Thể Tu Chi Tổ, chương 1122, Hố Thiên Thạch. Góc truyện audio.com, Đại Nguyên Châu, Cự Lộc Sơn mạch đầu này dãy núi là Thái Huyền Tông tài nguyên điểm một trong, bên trong ngoại trừ có được một đầu cự hình mỏ linh thạch bên ngoài, hắn đặc biệt thổ nhưỡng hoàn cảnh thích hợp cỏ dâu rồng trồng cỏ dâu rồng đến ngàn năm dược linh, là dùng đến phụ trợ kết đan linh dược chủ yếu vật liệu một trong, 10 phần chân quý. Dạng này một chỗ trọng yếu tài nguyên điểm tự nhiên chú đóng không ít Thái Huyền Tông đệ tử, ngoại trừ cấm đoạn đại trận cấp bậc trận pháp còn có nguyên anh kỳ tu sĩ tọa chấn, lại thêm tại Thái Huyền Tông cảnh nội, không người nào dám nghĩ cách. Nhưng hôm nay, Cự Lộc Sơn mạch trở nên yên tĩnh im ắng, khắp núi cấm chế linh quang ảm đạm vô cùng, ở trung ương vị trí hạch tâm còn xuất hiện một vài mười trượng cấm chế lỗ thủng. Một tia khe hở thuận lỗ thủng hướng bốn phương tám hướng lan tràn, bất quá dãy núi các nơi trận pháp tiết điểm hoàn hảo, miễn cưỡng giữ vững cấm chế vận chuyển. Mà lỗ thủng phía dưới, là đại trận hạch tâm chỗ sơn phong. Nhưng bây giờ, không nói trận pháp đầu mối, liền ngay cả tòa này mấy trăm trượng sơn phong, đều đổ sụp non nửa chỉ để lại tàn tạ đứt gãy ngọn núi, phía trên nham thạch bùn đất cháy đen vô cùng, phảng phất bị một loại nào đó nóng bỏng chi vật thiêu đốt qua. Tòa này nửa đổ sụp dưới ngọn núi, thì là một cái trên trăm trượng hình cung cái hố. Nơi này ban đầu cỏ dâu rồng dược viên, đã nhìn không ra bộ dáng, khắp nơi đều là màu xám núi đá bụi bặm, vỡ nát trong đất bùn ngẫu nhiên kẹp lấy vài cọng đứt gãy màu lam rễ cây. Cái hố bốn phía, đều là tàn tạ dược điền, cũng chỉ có ba bốn bên ngoài trăm trượng coi như hoàn hảo. Nằm danh khí hơi thở thâm trầm Thái Huyền Tông Nguyên Anh Kỳ trưởng lão thần sắc ngưng trọng đến tại bốn phía phi hành, lấy các loại bí thuật dò xét chung quanh dấu vết lưu lại. Trăm trượng lớn cái hố bên trong, đứng đấy một tóc trắng nam tử trung niên, hắn một thân pháp lực vô cùng hùng hậu tản ra Nguyên Anh hậu kỳ ba động chính là Thái Huyền Tông Đại trưởng lão, Mạc Hoành Tài. Trước người hắn lơ lửng một cái hồ lô màu xanh, vờn quanh lấy cái hố hành tẩu, mặt đất đá vụn trong đất bùn, không ngừng tuôn ra từng sợi màu trắng vầng sáng, chui vào trong hồ lô. Một lát sau, cái khác bốn tên Thái Huyền Tông trưởng lão theo thứ tự tụ lại tới. Đại trưởng lão, không có phát hiện bất luận cái gì thiên thạch vũ trụ hài cốt. Cũng không có tu tiên giả pháp thuật khí tức. Vỡ tan sơn phong cùng mặt đất là một loại nào đó vật nặng rơi xuống tạo thành ẩn chứa lực trùng kích cực mạnh so đại tu sĩ pháp bảo tốc độ mau hơn rất nhiều. Kiểm nghiệm đến chu sư đệ pháp lực lưu lại, nhưng không có pháp bảo khí tức phảng phất còn không có sử xuất pháp bảo, liền vẫn lạc. Mạc Hoành Tài nghe chung quanh mấy người lời nói, thần sắc nặng nề, hắn không nói gì, mà là nhìn về phía trong tay hỗn nguyên hồ lô, một tay ném đi cái này phòng chế linh bảo lơ lửng đến đám người đỉnh đầu. Tiếp lấy hai tay của hắn kết động từng đạo huyền ảo pháp quyết, hỗn nguyên miệng hồ lô bên trong, dần dần tuôn ra một cỗ vạn vật tầm bổ ý niệm, từng sợi màu xanh linh quang từ đó tuôn ra. Bọn chúng đan vào lẫn nhau, hóa thành một cái hình bầu dục hình, hướng nghiêng xuống mới rơi xuống mà đi theo tốc độ tăng tốc, mặt ngoài linh quang cũng càng phát ra lóa mắt. Góc truyện audio.com, tại vật này tiếp cận mặt đất thời điểm, tất cả linh quang càng là hội tụ tại đoạn trước, hình thành một cái chói mắt điểm sáng, một trận rất nhỏ bụi bặm từ trên mặt đất bay lên, cái này hình bầu dục linh quang liền tiêu tán ra. Đại trưởng lão, đây là, hắn dư Nguyên Anh Kỳ trưởng lão cảm thấy mấy phần nghi hoặc. Mạc Hoành Tài tiếp tục xem trong tay hồ lô, gặp trong đó không có tiến một bước huyễn tượng, sắc mặt có chút khó coi, hắn hít một hơi thật sâu nói. Sư thúc trước đây không lâu một lần nữa dò xét Thái Huyền Tông lãnh địa, gia cố sinh sôi không ngừng chỉ cần khu vực bên trong có thiên địa nguyên khí dẫn động, lão nhân ra người liền có thể bằng vào chân nguyên bên trong nguyên thần chi lực đem nó nguyên khí tràng cảnh hoàn nguyên. Vừa mới chỗ hiện ra, liền là cái kia hư hư thực thực thiên thạch vũ trụ rơi xuống thời điểm chung quanh thiên địa nguyên khí sinh ra biến hóa. Những người khác nghe vậy, liên tưởng đến vừa mới linh quang biến hóa, thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Ngoại vực rơi xuống thiên thạch không có khả năng dẫn động thiên địa nguyên khí. Vật này theo rơi xuống tốc độ tăng tốc hấp thu thiên địa nguyên khí còn càng ngày càng nhiều, cuối cùng thậm chí ngưng tụ thành một điểm, hiển nhiên phía sau có người đang thao túng. Nếu như là pháp thuật uy lực kinh khủng như thế, không có khả năng không có khí tức còn sót lại, có thể là một kiện đỉnh cấp pháp bảo. Chẳng lẽ là nào đó cái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ? Bây giờ sư thúc tiến vào hóa thần cảnh, có ai dám trêu chọc ta Thái Huyền Tông? Mạc Hoành Tài nghe đám người ngôn ngữ chậm rãi nói. Không trống trơn như thế, thông qua sư thúc truyền thụ cho pháp thuật này, có thể đánh giá ra đại khái uy năng, cái kia hư hư thực thực pháp bảo thiên thạch vũ trụ, hấp thụ thiên địa nguyên khí cơ hồ là bình thường đại tu sĩ gấp 4-5 lần nhiều. Hắn trầm giọng nói, hẳn là một vị đại tu sĩ cấp bậc cường giả, mượn nhờ cái nào đó phòng chế linh bảo chỗ đánh ra uy năng, Thái Thượng trưởng lão chính chú ý cảnh nội tình huống, chúng ta tốt nhất đừng đơn độc ra ngoài, để phòng bất chắc. đám người nghe vậy, không khỏi thần sắc nghiêm nghị, đại tu sĩ thực lực viễn siêu trong nguyên anh hậu kỳ, lại thêm phỏng chế linh bảo nơi tay, thực lực càng là kinh khủng. Một người trong đó nhịn không được nói. Nói như vậy, Chu trưởng lão liền là bị cái này lạ lẫm đại tu sĩ giết chết. Mạc Hoành Tài trầm mặc một hồi nói. Tại vừa mới biểu thị bên trong, không có phát hiện thiên địa nguyên khí cái khác dị động, nói cách khác đối phương không có sử dụng bất luận cái gì kèm theo nguyên khí thủ đoạn, liền đánh chết Chu trưởng lão. Mấy người khác nghe được câu này, tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Chu trưởng lão cũng không kịp thi triển pháp bảo, kinh người như thế tốc độ công kích làm sao có thể không có thiên địa nguyên khí gia trì. Có phải hay không là đối phương tinh thông đỉnh tiêm huyễn thuật, lấy đại tu sĩ khổng lồ thần thức ngược lại là có khả năng mê hoặc Chu trưởng lão. Nói không chừng địch nhân còn có giúp đỡ. Mạc Hoành Tài bên tai nghe đám người ngôn ngữ chậm rãi nói. Bất kể nói thế nào, tại sư thúc bắt được địch nhân trước đó, chúng ta đều phải cẩn thận làm việc. Tiếp xuống các lớn tài nguyên điểm, tạm thời do kết đan kỳ đệ tử đóng quân, chúng ta lần lượt đi một lần, đem sư thúc xây sửa đổi trận bàn bố trí đi, gia cố tài nguyên điểm phòng hộ. Vâng, đại trưởng lão. Góc chuyện audio.com. Những này nguyên anh kỳ trưởng lão không khỏi thở dài một hơi, mấy người bọn họ thực lực cũng liền cùng chết đi Chu trưởng lão tương tự, nếu là bị giấu giếm địch nhân tập kích chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Mạc Hoành Tài gọi ra một kiện phi thuyền, mang theo đám người phi thân mà lên. Mặc dù hắn thần sắc có chút chấn định, nhưng nội tâm so tất cả mọi người phải không an, cái này mấy tên trưởng lão cũng không biết, ngoại trừ vị này Chu trưởng lão, Thanh Dương đạo nhân cùng Bành Nguyên Hóa hai vị Thái Huyền Tông đại tu sĩ, cùng với khác tám vị Nguyên Anh kỳ trưởng lão, đều đã vẫn lạc. Thái Huyền Tông cao tầng chiến lực giảm bớt 1/3 không thôi. Trước đây không lâu Cố Đức Minh rời núi, truy tra đánh giết Thanh Dương đạo nhân thủ phạm, mặc dù cầm lại Hỗn Nguyên Hồ Lô, nhưng hắn nhìn thấy sư thúc sắc mặt vẫn nặng nề như cũ, tựa hồ không có giải quyết địch nhân. Mạc Hoành Tài ẩn ẩn có loại dự cảm, hủy đi cái này tài nguyên điểm ra hỏa, liền là đánh giết Thanh Dương đạo nhân hung thủ, nói không chừng còn là hóa thần cấp bậc tồn tại. Tại Đại Chu, ngoại trừ Hoa Thiên Tự lão lừa chọc, không có bất kỳ cái gì đại tu sĩ dám trêu chọc hóa thần kỳ, mà Hoa Thiên Tự một mực dĩ hòa vi quý, không có khả năng chủ động bốc lên chiến tranh. Bành sư đệ bọn hắn chết tại Tây Nam tu tiên giới, chẳng lẽ là cái kia luyện thể các cường giả? Bản tông mặc dù mưu đồ công pháp luyện thể, nhưng thua thiệt là chúng ta, luyện thể các không cần thiết bất chấp nguy hiểm giết đến tận cửa đi. Mạc Hoành Tài trong đầu hiện lên mấy cái ý nghĩ, thôi động Linh Chu, mang theo đám người hướng tới gần tài nguyên điểm bay đi. Mạc Hoành Tài cũng không có chú ý tới, tại bọn hắn Linh Chu phía trên, đi theo một cái ẩn nấp thân hình tuấn giật nam tử, người này phảng phất cùng linh khí chung quanh dung hợp thành một thể, không có chút nào khí tức ba động. Chính là Thái Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão, có được hóa thần tu vi Cố Đức Minh. Hắn từ đó Minh Sơn trở về sau, càng nghĩ càng thấy đến không thể nào là Thanh Vân Môn. Nửa năm trước hắn đi phá toái quốc gia cùng mấy lớn hóa thần gặp mặt qua. Mặc dù Cố Đức Minh mấy trăm năm trước lần thứ nhất nếm thử đột phá thời điểm bị Thanh Vân Môn lão gia hỏa âm thầm quấy nhiễu, song phương kết thù hận, nhưng hắn đã tiến vào hóa thần kỳ, đối phương lại âm thầm nhằm vào Thái Huyền Tông, liền được không bù mất. Mà lại trăm năm sau phá toái quốc gia chiến trường thời viễn cổ cũng cần mấy lớn hóa thần liên thủ, cái khác hóa thần coi như muốn chèn ép Thái Huyền Tông cũng khẳng định chờ phá toái quốc gia kết thúc. Vậy cái này hư hư thực thực có được thông thiên linh bảo địch nhân, là từ đâu tới? Về phần cái kia luyện thể các căn bản không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong, chú ý Minh Đức tại đột phá hóa thần, nguyên thần cùng thiên địa giao cảm thời khắc liền cảm ứng được Tây Nam tu tiên giới nguyên khí tinh khiết, sớm đã không có hóa thần tồn tại. Luyện thể các thực lực mạnh hơn, bất quá nhiều 2-3 tên nguyên anh hậu kỳ cường giả, đối mặt Thái Huyền Tông dạng này có hóa thần kỳ chấn giữ quái vật khổng lồ, sao lại dám vượt giới mà tới? Nhìn phía dưới tiếp tục phi hành một đám nguyên anh kỳ tu sĩ Cố Đức Minh cao mày. Hắn âm thầm theo dõi Mạc Hoành Tài, là cảm thấy cái này âm thầm địch nhân, sẽ thừa dịp Thái Huyền Tông trưởng lão tới kiểm tra dấu vết thời điểm, tiến hành đánh lén. Góc chuyện audio.com. Kỳ quái, người này đầu tiên là đánh giết bản tông trưởng lão, lại phá hư tài nguyên điểm, mục đích là suy yếu bản tông thực lực, cơ hội này hẳn là sẽ không buông tha. Đúng lúc này, Cố Đức Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng về phía đông, hắn thông qua nguyên khí bên trong ý chí chi lực cảm ứng được đại lượng thiên địa nguyên khí hội tụ. Lại là trước kia thiên thạch rơi xuống ba động, nhiếp hồn điều ngay tại kia phụ cận tuần sát, hẳn là có thể cuốn lấy đối thủ một lát. Cố Đức Minh ẩn nấp lấy thân hình một cái chớp động biến mất tại chỗ cũ, phía dưới Thái Huyền Tông trưởng lão, không có phát giác được bất kỳ khác thường gì mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.